Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 600, may mắn lực lượng. Quanh thân bị cảm giác đau đớn thật sự mạnh mẽ lên án. Mỗi một tấc tế bào cũng truyền đến toàn tâm đau đớn. Tựa như cùng có vô số cái con rắn nhỏ ở trong thân thể hắn hồi phục. Cũng bắt đầu tán loạn đất hành động. Tích thân thể so với tưởng tượng muốn hỏng việc. Loại này cảm giác đau đớn để cho hắn vô thời vô khắc không chịu đủ đến hành hạ. Cho dù bằng vào ý chí cường đại lực chống đỡ được. Nhưng đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng là chí mạng. Tích to thở hào hền. Hắn thậm chí nảy sinh ra đem dâu đen đoàn hải tặc toàn bộ cũng bị ném khí ý tưởng. Dùng làm cho tự thân chạy trốn tranh thủ thời gian công cụ. Nhưng là lại chậm chạp không có làm ra quyết định. Cũng không phải là không đành lòng. Mà là không cam lòng. Vứt bỏ đoàn hải tặc hành động. Đối với Tích mà nói không có gì gánh nặng trong lòng. Hải tặc giữa cái gọi là lẫn nhau tín nhiệm chỉ là buồn cười công cụ mà thôi. Hắn tùy thời cũng có thể vứt bỏ cái này công cụ. Chẳng qua là khi công cụ là hao tốn hắn cực lớn tinh lực đi gọp đủ dưới tình huống. Hắn lại không cam lòng cứ như vậy buông tha. Đáng ghét, những thứ này không cam lòng hóa thành giống giận. Đang lúc này, vang dội bên tai bờ lôi điện âm thanh lấn át thanh âm của hắn. Hấp dẫn tới Tích chú ý, hắn phát hiện trên không trung Ino, ở Ino đăng trường thả ra đại phạm vi công kích một khắc. Hắn liền chú ý tới Ino, nhưng là đang đối với Ino thực lực làm ra nghĩ rằng sau đó. Tính cách tự đại hắn liền thu hồi cảnh giác, đây là một cái thực lực ở đỉnh cấp trong chiến tranh ở vào lúng túng vị trí nhân. Không cách nào cùng cường giả chân chính chiến đấu. Nhưng là lại mạnh hơn với những người khác, chỉ là dọn dẹp, tạp binh, trình độ mà thôi. Nhưng mà tạp binh dọn dẹp nhiều hơn nữa, cũng không có cường giả tới đơn giản trực tiếp. Hắn còn không đáng đến đưa tới chính mình cảnh giác. Tích cảm thấy, chỉ bất quá lần này Tích lại đem tầm mắt hoàn toàn đặt ở Ino trên người. Chỉ vì trước đó hắn chú ý tới Saido động tác nhỏ. Hắn ngụy trang rất sớm. Cho dù Tích sự chú ý lại tập trung cũng không có phát hiện một chút đầu mối. Nhưng là có một chút, nhưng là hắn chưa từng phát hiện. Đó chính là khi hắn dùng cặp kia con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú người khác thời điểm. Sẽ không tự chủ cho người khác mang đến lực áp bách. Loại này chèn ép, giống như là bị người khổng lồ giẫm ở rồi ngực mang đến cực kỳ không khoái cảm giác. Mới vừa rồi tiếng sấm vang lên một khắc. Vẻ này chèn ép ở trong một sát na biến mất một hồi. Tích chú ý tới nó. Hắn cũng không tin tưởng Saido sẽ bởi vì lôi điện tiếng vang mà bị hù được. Hắn càng tin tưởng cái đó góc độ có cái gì là mình không phát hiện điểm. Mà khi Teroro mở ra phản kích thời điểm, theo xôn xao Tích cũng có phát hiện mới. Hắn lộ ra nụ cười. Bị khóa ở bế tắc bị đánh vỡ. Đem Saido coi là uy hiếp hắn, đã sớm thông qua đủ loại thủ đoạn tới lấy được tình báo. Không nghi ngờ chút nào có quan hệ với Saido chung quanh nhân cũng ở đây điều tra trong phạm vi. Thân tình, tình yêu, hết thảy có thể trở thành lợi dụng công cụ cái gì cũng là điều tra Tích phạm vi. Tỉ như bây giờ uy phong lẫm lẫm thiên long nhân Skebek Palace. Chính là trước hắn vừa ý lại bị Saido cướp đi nữ nhân. Lại tỉ như bây giờ xuất hiện ở trong tầm mắt Zephyr đoàn người. Là đã từng hắn ở hải quân thời kỳ lão sư cùng bạn. Từ Saido mới vừa rồi phản ứng đến xem. Đây là đáp lời tồn tại ảnh hưởng nhân. Thắng bại không nhất định phải từ trong chiến đấu phân ra. Chiến đấu trở ra sự tình cũng có thể quấy nhiễu thắng bại kết quả. Đây là Tích ở bẩn thỉu ô chọc hải tặc thế giới lĩnh ngộ. Hắn cùng với dâu trắng cha giữa thắng bại liền không phải là dựa vào chiến đấu phân ra. Tiểu môn, công kích cho ta Zephyr. Tích thoải mái kêu lên. Hắn không để ý chút nào Saido phát hiện. Ngược lại đang mong đợi hắn ở phát hiện hắn chủ ý sau làm ra phản ứng. Hắn càng để ý. Tích chiến thắng nắm chặt liền càng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tanaka tiên sinh ngây ngẩn. Hắn hỏi là Baccara, cục diện chẳng những không có hóa giải, ngược lại càng không xong. Lần này hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng, địch nhân so với Ino kinh khủng hơn nhiều. Là ngay ngắn một cái râu đen đoàn hải tặc lực lượng trung kiên. Baccara cũng có chút sửng sơ. Còn sót lại đến vận khí nói cho nàng biết sự tình không có thoát khỏi quỹ tích. Nhưng cảnh tượng này hay lại là quá mức kinh người. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Baccara miễn cưỡng nói. Lần này giọng ngay cả một mực rất tín nhiệm nàng năng lực Tesoro đều có chút không tín nhiệm rồi. Nhưng bây giờ cục diện ngoại trừ tín nhiệm Baccara trở ra cũng không có những phương pháp khác. Ở trên thực lực, hắn vốn không nên kém hơn Ino mới đúng. Nhưng là Hoàng Kim Fruit năng lực bị Goro Goro Nimi Fruit năng lực khắc chế đến đại chết. Ino mỗi một lần đả kích cũng có thể mặc xuyên thấu qua hắn phòng ngự. Cái này làm cho vốn là cân bằng thực lực xuất hiện một cái đại phúc độ thiên truyền. Nói không chừng là hướng bọn họ đến. Lui xa một chút, Tesoro nói, ở chỗ này nhân còn không chỉ là bọn hắn, còn có trốn ở người này tồn tại. Về phần Ino, Tesoro căn bản không có nghĩ tới đáp án này. Nếu như dâu đen đoàn hải tặc muốn tất cả nhân viên đối với Ino động thủ, cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ. Ở trên chiến trường Ino biểu hiện có thể không có chút nào khiêm tốn. Zephyr sắc mặt thoáng cái liền tối xuống. Sự tình giống như Tesoro nói như vậy. Dâu đen đoàn hải tặc để mắt tới cũng không phải là Tesoro, mà là bọn họ. Bọn họ lúc trước trốn duyên cớ chính là lo lắng bị tích bọn họ phát hiện, từ đó ảnh hưởng đến Saido chiến đấu. Nhưng là không như mong muốn, lại bước phát triển mới rồi như vậy ngã ba tử. Đột nhiên xuất hiện Tesoro đoàn người, đưa bọn họ bại lộ ở mục tiêu bên ngoài. Làm xong chuẩn bị nghênh chiến, Zephyr nạt nhỏ, hắn cố ý đè thấp rồi thanh âm. Còn chưa rõ ràng dâu đen đoàn hải tặc mục đích Tesoro có thể trở thành bọn họ trợ lực, không cần phải tận lực đem thanh âm đề cao, nói cho đối phương biết tin tức này. Anh cùng Tân Tư gật đầu một cái, biết được Zephyr lão sư trạng thái bọn họ, biết sự tình trách nhiệm rơi vào bọn họ đầu vai. Dâu đen đoàn hải tặc từng cái thành viên tốc độ di động đều hết sức mau lẹ. Bọn họ tuân theo tích mệnh lệnh, điên cuồng hướng Zephyr bọn họ tới gần. Cho dù không có cái số ấy lệnh, ở biết được phá cuộc tình trạng bọn họ cũng sẽ không chút do dự hành động. Nhưng là ở hắc rực dưới trạng thái Saido, tốc độ mạnh hơn bọn họ bất kỳ người nào. Hắn ngăn ở trước mặt tích, song phương với Zephyr đoàn người đỉnh đầu ngừng lại, dâu đen đoàn hải tặc nhân phân tán ra. Như vậy cục diện quyết định Saido không cách nào duy nhất giải quyết toàn bộ. Tích mặt đầy dễ dàng bộ dáng, sự tình phảng phất trở lại trước. Hắn mang trên mặt giống như trước mặt kiến nụ cười, cho dù thân thể còn mang theo chỗ đau, nhưng là cục diện cùng tích đoán nghĩ như thế lại trở về đối với hắn có lợi mức độ. Ngươi ngăn được ta một cái, có thể không ngăn được ta toàn bộ đoàn hải tặc. Tích nói, hắn đã sớm nhìn đúng điểm này. Saido tốc độ mạnh hơn hắn, nhưng là lại không cách nào mau hơn người sở hữu. Saido chân mày chặt nhíu lại, sự tình phát triển có chút không ngờ. Hèn hạ vốn là hải tặc đại danh từ, là hắn sơ sót điểm này. Uy hiếp nhìn như câu hỏi, càng tựa như khẳng định. Không sai, chính là uy hiếp. Tích khẳng định trở lại, cho dù sự tình còn không có thành công, nhưng hắn đã tải kế hoạch thành công sau này chuyện. Ngươi không cảm thấy giữa chúng ta không có liều mạng sao? Như vậy phương thức rất ngu. Kaido, tóc vỏ, mỗi người đều là giữa chúng ta có lực đối thủ cạnh tranh. Giữa chúng ta thắng bại hoàn toàn có thể thả sau đó ở nơi này. Có lẽ ngươi cho là tóc đỏ sang là một cái có thể đối tượng hợp tác. Nhưng là từ hắn muốn ngăn cản cái này chiến tranh đủ để chứng minh hắn cùng với chúng ta cũng không phải là một loại người. Người nhất định không cách nào hợp tác với hắn. Mà ta bất đồng, ở tiêu diệt hải quân uy hiếp trước, ta và ngươi lợi ích là giống nhau. Vì tỏ rõ ta thành tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Hải quân đại tướng Akainu mới vừa rồi dụ khiến cho ta lúc công kích sau khi lấy ra xích chi thạch thác ấn. Tích thẳng thắn nói, hắn cũng không keo kiệt với chính mình ngôn ngữ. Như vậy khách sáo nói nhảm có thể vì kỳ tranh thủ được đủ thời gian. Ở tích liên tiếp mà nói sau đó, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Saido đưa tay cắm trở về dây lưng quần bên trong. Ngươi sẽ tin tưởng người khác sao? Saido hỏi, vậy phải xem là người nào? Tích như vậy trả lời, hắn không có nói thật. Hắn chưa bao giờ tin tưởng người khác, cho dù là chính mình đoàn hải tặc, chính mình thủ hạ tâm phúc cũng giống như vậy. Hắn tin tưởng cho tới bây giờ chỉ là chính mình. Nói láo, Saido dứt khoát nói lên, bị như vậy đâm thủng tích trên mặt cũng không lúng túng. Giữa chúng ta là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cái này không yêu cầu tin tưởng, cũng không phải là cái gì hành động đều cần tin tưởng. Lần này tích cũng không hề nói dối. Hắn ở phái đi thủ hạ thời điểm, hắn cũng không cần tín nhiệm. Hắn lợi dụng cho tới bây giờ đều là lợi ích quan hệ. Ở hai người lúc nói chuyện, tích đã để cho thủ hạ lặng lẽ hướng Zephyr bọn họ áp sát đi. Tanaka tiên sinh đã mang theo Baccara với Tesoro lẻn vào mặt đất, nhưng cũng không trực tiếp chui đi. Bởi vì Baccara vận khí sai xử nàng, ngừng lại ở chỗ này. Làm như vậy thật tốt sao? Tanaka tiên sinh hỏi. Baccara năng lực không có sai, Tesoro nói. Dâu đen đoàn hải tặc để mắt tới là bọn hắn, mà những người đó hiển nhiên cùng bầu trời cái đó phóng điện ra hỏa có liên lạc. Coi như từ nơi này rời đi, nếu như bị truy đuổi mà nói cũng là không có hiệu quả. Những người này cũng cụ bị năng lực cảm nhận. Tanaka tiên sinh chui vào lòng đất độ sâu có hạn, mà cái có hạn phạm vi cũng không cách nào khiến cho bọn hắn thoát khỏi đối với phương cảm giác. Người đây là đang dò xét ta ranh giới cuối cùng sao? Saido giọng tăng thêm một ít, tích động tác nhỏ không có lừa gạt được ánh mắt hắn. Hắn biết rõ đây là bình thường hải tặc bị ổi hành động, nhưng là vẫn đưa ra trách. Đối với hải tặc mà nói, chót miệng trách là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với lần này, tích lộ ra, cười ngây ngô. Saido càng như thế, hắn càng vui vẻ. Ý vị này những người này phân lượng ở Saido trong tâm khảm càng nặng, mà đưa đến hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Nơi nào, không nắm trong lòng bàn tay đồ vật còn không gọi được chip. Mà không có chip mà nói ở trước mặt ngươi, rất nguy hiểm. Đây chỉ là một bình thường hải tặc không thể bình thường hơn được phòng vệ hành động mà thôi. Tích nói, hắn không có che giấu chính mình hành động, mà hành động này vẫn còn tiếp tục. Hắn đoàn hải tặc thành viên đã áp gần đi qua, đừng mũi chịu sào cũng không phải là dĩ vãng xông vào đằng trước Silieb of the Rain. Sát lục sự tình hắn sẽ đứng ở phía trước. Bắt cóc loại này cùng phong cách không dựng hành động hắn không có hứng thú. Dẫn đầu tới nơi là Lafitter, hắn vẫn là bộ kia ăn mặc thân sĩ cao lễ mạo, quả côn thấm mặt trắng, khác làm ra phản kháng. Có thể mà nói, người sống chất càng nhiều càng có giá trị. Lafitter lắc lắc chính mình quả côn làm ra cảnh cáo. Hắn mà nói lặn ý tứ chính là làm ra phản kháng mà nói cũng sẽ không bảo đảm an toàn. Zephyr ba người bọn họ cũng không phải là dựa vào đơn giản thôi miên là có thể bắt lại nhân. Mà ở phải nổi lên va chạm dưới tình huống, hắn đối với phản kháng nhân thật sự chọn lựa sách lược là tàn nhẫn. Bây giờ hải tặc đều là bộ dáng này sao? Zephyr nói châm chọc, lại ngu xuẩn đến kêu đối thủ không nên phản kháng. Ngươi có thể xưng không được đối thủ. Lafitter chỉ ra điểm, nhiều nhất là một cái cao tuổi yêu cầu người khác trợ giúp ông già mà thôi. Coi như an ninh quan ta, cũng không muốn đối với loại người như ngươi động thủ. Có thể mà nói buông tha dãy ruộng đi. An ninh quan, nhìn dáng dấp, trước ngươi vị trí phương, thật đúng là một mảnh ngục. Cái này thật đúng là một loại tán dương đâu rồi. Có đôi lời gọi là địa ngục cũng là đi thông thiên đường khởi điểm. La Phất Tơ khom người, bày ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Bây giờ không phải là nói những khi này, Tích thuyền trưởng nhưng là đang đợi ta bên này tin tức đây. Chính khó khăn chỉ hoãn thời gian, nếu như ta không nhanh điểm mà nói, hắn chính là rất nguy hiểm. Để cho như vậy tràn đầy lý tưởng người chết xuống, là một kiện đáng tiếc sự tình. Dâu đen đoàn hải tặc nhân cũng phát giác được sai đồ nguy hiểm. Hắn năng lực đối với thân thể tố chất yếu nhân thật là có trong nháy mắt giết tác dụng. Đó quy năng lực cũng không tục. Cho dù ở dâu đen đoàn hải tặc bên trong cũng không có ai dám khinh thường cho hắn. Có thể chỉ vì đụng chạm lấy sai đô thân thể liền bị trong nháy mắt mang đi sinh mạng. Này đủ để có thể thấy sai đô năng lực ẩn bên trong nguy hiểm tính. Bọn họ đều tại quay mũi cùng sai đô trực tiếp tiếp xúc. Coi như bây giờ Tích cùng sai đô nói chuyện với nhau, cũng duy trì 20-30 mét khoảng cách an toàn. Nhưng cũng không ai biết cái này nói chuyện với nhau sẽ kéo dài tới khi nào. Saido đột nhiên làm khó dễ mới vừa rồi đã có thật sự triển hiện. Cái tốc độ kia cũng không phải là bất kỳ người nào có thể địch nổi. Nếu như nhằm vào trong đó một tiếng người, căn bản không thể nào né tránh, để cho người ta khó hiểu lý tưởng. Chấm ngoặc kép, Jeffer nói, hắn lời muốn nói khó hiểu chỉ là không thể nào hiểu được. Lafitter không có tiếp tục lại nói, hắn lắc lư quải côn. Không tự chủ cho thấy ảo ảnh hiện hiện ra một trận mơ hồ cái bóng ngược. Hắn phát động đánh bất ngờ. Động tác hết sức nhanh chóng. Tân tư thực vật sinh trưởng căn bản là không có cách đem ngăn chặn đi xuống. Anh ngăn cản ở đằng trước. Hai tay đều cầm một lưỡi đao. Định đi ngăn trở đánh tới Lafitter. Zephyr lại đem đẩy tới một bên. Những địch nhân này cường đại đã vượt qua xa hai cái này còn không có lớn lên đệ tử có thể chống lại. Cho dù thân thể lại tệ hại, ở dưới tình huống như vậy cũng phải đứng ra. Đây mới là coi như sư phó trách nhiệm. Lafitter mặt mũi không có bất kỳ thay đổi. Đây chỉ là thay đổi kích phá thứ tự mà thôi. Hắn quải côn bên trong đã rút ra lưỡi đao, đang chuẩn bị hướng Zephyr thân thể cắt đi. Nhân miễn là còn sống là được, vì cắt giảm phiền toái hắn chuẩn bị đem Zephyr cặp chân cho cắt đứt. Chi chi chi, lôi điện, Ino đả kích từ không trung hạ xuống, Lafitter kịp thời đất lui ra, thần thì sẽ không thiếu người ân tình, Ino là tự mình ra tay trợ giúp tìm được lý do. Tanaka tiên sinh mặt đầy bừng tỉnh, đây là tên là may mắn lực lượng. Ở may mắn Fruit dưới năng lực, bọn họ đem vốn là thuộc về bọn họ tai nạn cho chuyển tới trên người những người khác. May mắn Fruit quay mũi cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Làm có đủ vận khí thời điểm, cho dù năng lực giả bị đại tướng tập kích, cũng có thể ở phụ cận xuất hiện tứ hoàng tình huống. Để cho đại tướng không có tâm tư đi lý tới ngươi. Từ đó quay mũi tai nạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.